Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, Bộ Xương Chiến Sĩ. Convert by Liu, ầm ầm, rừng rực trong ánh lửa, kiếm khí màu đỏ thắm chém xuống ở này bộ xương hài cốt bên trên. Nhất thời tuôn ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, rừng rực hỏa diễm trùng kích vào, hai cái màu xám trắng bộ xương, tại chỗ bị nổ vụn vặt. Màu xám trắng bạch cốt rải ra một chỗ. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ hỏa hệ năng lượng ở ngoài, tuy rằng hệ khác năng lượng cũng có thể đánh tan bộ xương, thế nhưng là không cách nào chân chính giết chết bọn chúng. Không bao lâu nữa là có thể một lần nữa ngưng tụ lại đến. Hướng này hai cái rải rác bộ xương nhìn một chút, xác định không thể ngưng tụ ra hồn cốt sau, Sở Hành Vân thất vọng lắc lắc đầu. Thân thể mãnh tăng tốc độ, lần thứ hai điều động phong hệ năng lượng, ở lạnh lẽo trên cánh đồng hoang lao nhanh lên. Trên đường đi, Sở Hành Vân không ngừng đối chiếu địa đồ, tìm kiếm đánh dấu vật, để xác định vị trí của chính mình. Nguyên bản 3 ngày lộ trình, Sở Hành Vân chỉ bỏ ra vừa giữa trưa, liền chạy xong. Trên đường đi, chết ở Sở Hành Vân chạm không dưới kiếm bộ xương. Không có 100 cũng có 80, nhưng là có thể là vận may không tốt lắm, hay hoặc là hỏa hệ thuộc tính cấp bậc quá thấp. Dĩ nhiên một cái hồn cốt đều không có ngưng tụ ra. Theo đạo lý tới nói, hồn cốt không nên như vậy hiếm thấy đi. Không phải vậy, những kia mỗi lần hoa 10 vạn linh thạch chạy tới học viên, chẳng phải là tuyệt đại đa số người đều là không thu hoạch được gì. Ở đến tử linh giới trước, Sở Hành Vân là làm rất nhiều công tác, hồn cốt ngưng tụ xác suất, kỳ thực tất cả mọi người đều là gần như. Trong đó, lục phẩm hỏa hệ thiên phú võ giả đang giết chết tử linh sinh vật giờ, có 6% xác suất ngưng tụ ra hồn cốt. Cứ thế mà suy ra, cửu phẩm hỏa hệ thiên phú võ giả đang giết chết tử linh sinh vật giờ, có 9% xác suất ngưng tụ ra hồn cốt. Tuy rằng không thể nói không có khoảng cách, thế nhưng cuối cùng nói đến, kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Nhưng là Sở Hành Vân liên tiếp giết chết gần 100 cái bộ xương, nhưng một cái hồn cốt đều không thể ngưng tụ. Vận may này cũng quá kém một chút đi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu lên, hướng này to lớn Khô Lâu Sơn nhìn sang. Nhìn này danh xứng với thực Khô Lâu Sơn, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Cả tòa Khô Lâu Sơn, tất cả đều là do bộ xương hài cốt chồng chất mà thành. Khô Lâu Sơn đỉnh chóp, đã đi vào giữa bầu trời. Này u ám trong sương mù, cao cao không thể với tới. Khô Lâu Sơn dưới chân, có một chỗ to lớn hang động. Rất xa nhìn lại, một cái phóng to hơn 100 lần nhân loại đầu lâu cốt, gắn vào cửa động nơi. Bộ xương miệng chính là ra vào bạch cốt động cửa ra vào. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nắm thật chặt bên hông trảm không kiếm, dứt khoát hướng này bạch cốt động đi tới. Tiến vào bạch cốt động huyệt, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ. Màu xám đen trên vách đá, thậm chí ngưng tụ ra xương hoa. Cũng may, Sở Hành Vân có niết bàn chi hỏa, cũng không úy kỵ lạnh giá. Một đường thâm nhập, bộ xương bên trong huyệt động màu xám xương mù càng ngày càng đậm. Mặc dù lấy Sở Hành Vân thị lực, 10 mét có hơn, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Cũng may, Sở Hành Vân đã sớm chuẩn bị bánh xe phụ về bên trong không gian, lấy ra mình thân thủ luyện chế hoàng khí Thánh Linh Châu. Này Thánh Linh Châu, là Sở Hành Vân mô phỏng theo Thiên Thánh Linh Châu hàng nhái đi ra hoàng khí. Mặc dù không cách nào xua tan tử khí, thế nhưng là có thể phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, đem không gian chung quanh triệt để rọi sáng. Thánh Linh Châu chiếu rọi xuống, toàn bộ bạch cốt động bên trong phảng phất đồng thời sáng lên 10 cái mặt trời. Bên trong huyệt động một hoa một thảo, liền ngay cả nhỏ bé nhất trà cây cũng có thể thấy rõ ràng. Có Thánh Linh Châu chiếu sáng không nữa là bất cứ vấn đề gì. Lấy xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng, bạch cốt động kết cấu Sở Hành Vân nhìn kỹ một chút, sau đó nhanh chân hướng Bạch Cốt Động nơi sâu xa chạy đi. Rầm, rầm, rầm, mới vừa đi ra không bao xa, phía trước liền truyền đến một trận xương cốt ma sát âm thanh. Hai mắt sáng ngời trong lúc đó, Sở Hành Vân đột nhiên bước nhanh hơn, hướng này phương hướng âm thanh truyền tới chạy vội quá khứ. Đi tới gần, một cái nắm giữ trắng bạch xương cốt, tay nắm một thanh bạch cốt chiến đao bộ xương chiến sĩ, xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Sở Hành Vân vung tay phải lên trong lúc đó, Trảm Không kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo rừng rực hỏa diễm kiếm khí, gào thét hướng này bộ xương chiến sĩ chém quá khứ. Đối mặt Sở Hành Vân vung ra kiếm khí, này bộ xương chiến sĩ dũng cảm vung lên trong tay bạch cốt chiến đao. Đột nhiên một đao bổ xuống, ầm, rừng rực trong ánh lửa, Sở Hành Vân vung ra kiếm khí, lại bị này bộ xương chiến sĩ một đao phách bạo. Sở Hành Vân toàn lực một đạo kiếm khí, dĩ nhiên chỉ ở bộ xương chiến đao trên, lưu lại một lỗ hổng, hàm dưới cốt lúc khép mở. Này bộ xương chiến sĩ phảng phất chính đang không hề có một tiếng động cười nhạo giống như vậy, hướng về Sở Hành Vân liền vọt tới. Leng keng, hự, vung vẩy Trảm Không kiếm, Sở Hành Vân liên tục hai kiếm chém ở bộ xương chiến đao chỗ hổng trên. Sau đó ở đao thứ ba thời điểm, rốt cục một chiêu kiếm đem chặt đứt. Nhìn thấy chiến đao bị chém đứt, này bộ xương tựa hồ không biết cái gì gọi là sợ hãi, vung vẩy một đôi bạch cốt lợi chảo, liền hướng Sở Hành Vân vồ tới. Leng keng, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Sở Hành Vân liên tiếp 7, 8 kiếm, lúc này mới rốt cục đem này bộ xương chém giết tại chỗ. Trắng bạch xương cốt giải ra một chỗ, nhẹ nhàng thở dốc, tuy rằng chiến đấu rất ngắn ngủi, thế nhưng là kịch liệt cực kỳ. Khô lâu này chiến sĩ, so với Sở Hành Vân tưởng tượng còn cường đại hơn. Sở Hành Vân thở dốc, màu xám đen tử khí, không ngừng xâm nhập Sở Hành Vân thân thể. Ở niết bàn chi lực dưới, chuyển hóa thành miễn cưỡng khí, thoải mái Sở Hành Vân cơ thể. Chỉ mấy hơi thở, Sở Hành Vân liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cẩn thận nhìn một chút này tán lạc khắp mặt đất bạch cốt, Sở Hành Vân thất vọng phát hiện, bộ xương này chiến sĩ cũng không thể ngưng tụ ra hồn cốt. Bất quá cũng may, hắn hiện tại đã đang ở Bảo Sơn, mặc dù xác suất thấp hơn, cũng chung quy sẽ có đoạt được, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân lần thứ hai kích phát phong hệ năng lượng, hết tốc lực hướng Bạch Cốt Động nơi sâu xa nhảy quá khứ. Trên đường đi, Sở Hành Vân lần thứ hai chém giết 6, 7 con du đãng bộ xương chiến sĩ. Rốt cục, phía trước một trận trống trải, xuất hiện một cái rộng rãi hang động phòng khách. Phóng tầm mắt nhìn lại, hang động bên trong đại sảnh yên tĩnh cực kỳ, một cái bộ xương chiến sĩ đều không nhìn thấy. Nhưng là không biết tại sao, một loại hàng đầu cảm giác ngột ngạt, để Sở Hành Vân không thể không cảnh giác lên. Nhìn trống trải phòng khách, Sở Hành Vân biết, phía trước nhất định có nguy hiểm gì chờ mình. Làm sao bây giờ? Là liền như vậy quay đầu trở lại, vẫn là tiếp tục tiến lên đây? Nguy hiểm khẳng định là có, thế nhưng, biết khó mà lui, này không phải Sở Hành Vân phong cách. Vượt khó tiến lên, mới có thể thu được thu hoạch lớn nhất. Thu dọn một thoáng tâm tình, Sở Hành Vân mãnh cắn răng một cái, cất bước bước vào hang động phòng khách, hướng đối diện hang động đường nối đi tới. Một đường bước đi, Sở Hành Vân tiếng bước chân ở trống trải bạch cốt bên trong đại sảnh vang vọng, liên tiếp đi ra mấy trăm bộ, làm Sở Hành Vân đi đến phòng khách chính vị trí giữa giờ, bất ngờ xảy ra chuyện. Răng rắc, thẻ rồi, dày đặc tiếng vang bên trong, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, phạm vi 100 mét bên trong đại sảnh trên mặt đất, không ngừng có bộ xương chiến sĩ đỉnh mở đầu trên bùn đất, từ lòng đất chui ra. 10, 20, 30, khoảng chừng đếm đếm, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, toàn bộ bạch cốt bên trong đại sảnh, đầy đủ xuất hiện 200, 300 cái bộ xương chiến sĩ. đem Sở Hành Vân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn lít nha lít nhít bộ xương bóng người, Sở Hành Vân không chỉ không có sợ sệt, ngược lại hưng phấn lên. Giết này 200-300 cái bộ xương, chẳng lẽ còn một cái hồn cốt đều ngưng tụ không ra sao? Hết chương.